Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Huyết Thần Ma Đồng. Thật quỷ dị con ngươi, thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bất quá hắn như trước vẫn là rất bình tĩnh ngồi ở váy đen thiếu nữ đối diện. Đây là Thượng Cổ Vu Đồng, Huyết Thần Ma Đồng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Huyết Thần Ma Đồng là cái gì? Chẳng lẽ cũng là một loại thể chất đặc thù? Từ Niên không hiểu truy vấn. Không phải, Huyết Thần Ma Đồng không phải thể chất đặc thù, mà là một loại nguyền rủa. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tiếp tục vang lên. Nguyền rủa, Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Nguyền rủa, hắn chỉ là nghe nói qua. Là một loại rất cổ lão, rất cường đại lực lượng. Trên phiến đại lục này đã sớm thất truyền. Trước mắt thiếu nữ này bất quá mới 14-15 tuổi. Làm sao có thể thân chúng nguyền rùa? Huyết thần ma đồng là một loại cổ xưa nhất mà ác độc nguyền rùa. Phàm là chúng lời nguyền này người. Con mắt liền sẽ bày biện ra núi thây biển máu kỳ cảnh. Làm lòng người thấy sợ hãi cùng chán ghét. Mà bởi vì huyết thần ma đồng lực lượng quá cường đại, chúng nguyền rủa người vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện, nhưng là bọn hắn lại là tốt nhất tế phẩm. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp, tế phẩm, Từ Niên không hiểu hỏi, đúng, tế phẩm, chỉ cần tu hành huyết thần ma công người nuốt có được huyết thần ma đồng người máu tươi, liền có thể thu hoạch được huyết thần chi lực. Từ đó cực lớn đề cao tu vi của mình, chính là thượng cổ vu tộc thường dùng một loại tu luyện thủ đoạn. Mà chúng lời nguyền này người chỗ sinh sôi hậu đại cũng đồng dạng nhận nguyền rùa. Rất hiển nhiên cô bé này trên người nguyền rùa là một đời trước truyền cho nàng. Dạ Thiên Thần Đế, hồi đáp, Từ Niên trong lòng kinh hãi không thôi, đời đời truyền lại, vĩnh thế phòng làm tế phẩm. Đây là cỡ nào ác độc nguyền rủa? Bỗng nhiên, Từ Niên nghĩ đến vừa rồi những hộ vệ này khẩn trương như vậy. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Vừa rồi những hộ vệ kia khẩn trương như vậy. Hiển nhiên là đang lo lắng Từ Niên hướng về phía thiếu nữ mà đến. Mà những người này mục đích thực sự cũng không phải là buôn bán vật phẩm. Mà là hộ tống thiếu nữ này. Chỉ là Từ Niên hơi nghi hoặc một chút. Thượng cổ vu thần đã sớm thất truyền. Chẳng lẽ bây giờ còn có người tu luyện loại tà ác này chiến quyết hay sao? Nghĩ đến thiếu nữ vận mệnh bi thảm. Từ Niên nhìn về phía trước mắt cái này váy đen thiếu nữ ánh mắt cũng biến thành thương hại. Ngươi không sợ ta? Từ Niên nhìn về phía thiếu nữ đồng thời. Váy đen thiếu nữ cũng đang quan sát Từ Niên. Nàng phát hiện Từ Niên trong mắt chẳng những không có giống người khác đồng dạng tràn ngập e ngại cùng chán ghét, ngược lại mười phần nhu hòa. Cái này khiến nàng cảm thấy rất an tâm. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Từ Niên cười hỏi. Bởi vì ta con mắt a, rất nhiều người nhìn thấy ta con mắt, không phải sợ hãi chính là chán ghét. Bọn hắn nói đúng không tường người? Có thể từ trong ánh mắt của ta nhìn thấy vận rủi. Váy đen thiếu nữ mở miệng nói ra. Trong giọng nói lại mang theo một tia yêu thương. Từ Niên trong lòng phun lên một tia đau lòng. Thiếu nữ biểu lộ để hắn nhớ tới chính mình khi còn bé không nhận người Tần gia đãi kiến trang cảnh. Mà trước mắt thiếu nữ này hiển nhiên muốn so hắn còn muốn thảm. Chí ít người khác sẽ không nhìn thấy hắn mà sợ hãi. Kỳ thật ngươi căn bản cũng không phải là cái gì chẳng lành ngươi. Tương phản dung mạo ngươi rất đẹp, rất xinh đẹp, lớn lên về sau nhất định là một cái đại mỹ nhân. Từ Niên vừa cười vừa nói, thật sao, cảm ơn ngươi, ngoại trừ cha mẹ ta cùng Nhan gia gia bên ngoài cho tới bây giờ không ai nói với ta loại lời này. Ta gọi Nhan Tịch, năm nay 15 tuổi, váy đen thiếu nữ cao hứng nói. Ta gọi Từ Niên, lớn hơn ngươi một tuổi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Vậy ta có thể để ngươi Từ Niên ca ca sao? Nhan Tịch khiếp đảm mà hỏi. Từ Niên cười cười, gật gật đầu. A, quá tốt rồi, ta cũng có ca ca. Nhan Tịch cao hứng kêu lên. Tử Niên nhìn xem cao hứng Nhan Tịch, trên mặt cũng phun lên mỉm cười. Dạng này Nhan Tịch rất đẹp, nhưng lại rất làm cho đau lòng người. Kia cưỡi ngựa xe lão Sa Phu nghe được trong xe truyền đến thanh âm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Vào lúc ban đêm, Tử Niên liền cùng Nhan Tịch đám người bọn họ đi tới Băng Lan Trấn. Muốn từ nơi này tiến về Nam Hoang Quận, chỉ có thể cưỡi đò ngang. Bởi vì yêu thú làm loạn, hiện tại ra hồ thuyền thật sự là quá ít, trên cơ bản 3 ngày mới có một nhóm. Bên trên một nhóm sáng sớm hôm nay vừa đi, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau đó. Thế là lão Sa Phu bọn hắn trực tiếp bao xuống một cái tiểu viện, làm 3 ngày này lâm thời điểm nghỉ chân. Tử Niên tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn ở chung một chỗ. Đến một lần hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Thứ hai, Nhan Tịch cái này tiểu nha đầu từ khi nhận Tử Niên vì ca ca về sau, liền một bước cũng không chịu để Tử Niên rời đi. Thế là Tử Niên liền dứt khoát tại tiểu viện ngốc dưới. 3 ngày sau cùng bọn hắn cùng một chỗ đi thuyền độ hồ. Mà thông qua một ngày ở chung, Tử Niên cũng từ Nhan Tịch trong miệng hiểu rõ nàng thân thế. Nguyên lai nàng từ nhỏ đã sinh ra ở Nam Hoang Quận. Mẹ của hắn cũng là một nguyền rủa người. Về sau tại nàng 5 tuổi năm đó, bởi vì bị một cái tà ác thế lực phát hiện, cuối cùng dẫn đến phụ thân nàng bị giết, mẫu thân bị bắt đi, mà nàng bởi vì ra ngoài, may mắn trốn qua một kiếp. Sau đó 10 năm, nàng liền bắt đầu bốn phía đào vong, tránh né cái kia thế lực truy sát. 3 năm trước đây, chạy trốn tới Đông Nguyên quận, vốn cho rằng như vậy yên ổn. Không nghĩ tới trước đó không lâu vẫn là bị cái kia tà ác thế lực tìm tới. Mà nàng lần này trở về Nam Hoang quận là bởi vì nàng đại bá thành Nam Hoang quận tướng quân, trấn thủ biên cảnh, có thể lợi dụng Nam Hoang quận phủ quân đội lực lượng đến che chở nàng. Cái này 10 cái thị vệ cũng là nàng đại bá phái tới đón nàng người. Tại băng trần hồ một bên khác còn có người tiếp ứng. Chỉ là cái kia tà ác thế lực tuyệt đối sẽ không tùy tiện để nàng an toàn đến biên cảnh. Cho nên vượt qua băng trần hồ về sau, các nàng đem đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nói không chừng đối phương đã chui vào Đông Nguyên quận, tùy thì sẽ sớm xuất thủ. Đương Tử Niên nghe nói như thế về sau, hắn liền biết mình đã quấn vào một cái nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy nửa điểm hối hận. Bởi vì từ Nhan Tịch trên thân, hắn thấy được chính mình hình bóng. Hắn là chân chính phát ra từ nội tâm đem Nhan Tịch xem như muội muội của mình. Nhan lão, tiểu tử kia lai lịch không rõ, ngươi vì cái gì để hắn cùng chúng ta đồng hành, còn để hắn cùng tiểu thư đi gần như vậy? Coi như hắn không phải người xấu, thế nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng tuyệt đối cao không đến đi đâu, căn bản không giúp được chúng ta cái gì. Tiểu viện trong một phòng khác bên trong, tên thị vệ kia thủ lĩnh đang cùng lão Sa Phu ở chung một chỗ. Mở miệng người chính là thị vệ thủ lĩnh. Ta đã từng học qua một môn vọng khí thuật, có thể xem thấu một người khí vận. Người biết ta trước đó lợi dụng môn này bí thuật quan sát thiếu niên kia nhìn thấy cái gì sao? Lão Sa Phu cười cười mở miệng nói. Nhan lão, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Thị vệ thủ lĩnh trung đẳng không kịp nói. Lão Sa Phu cười cười, lúc này mới nghiêm túc nói. Cửu Long khấu thủ, tử vi nhập mệnh, trên trời dưới đất, cộng tôn kỳ chủ. Thị vệ thủ lĩnh mãnh kinh, một mặt hoảng sợ nhìn xem lão Sa Phu. Mặc dù bọn hắn không rõ lão Sa Phu lời này rốt cuộc là ý gì, nhưng là hắn cũng hiểu được lão Sa Phu một câu tiếp theo nói có ý tứ gì. Trên trời dưới đất, cộng tôn kỳ chủ. Đây chẳng phải là nói thiếu niên kia thành tựu tương lai muốn viễn siêu hắn có khả năng tưởng tượng. Lão Sa Phu cũng không để ý tới hộ vệ thủ lĩnh ánh mắt kinh ngạc. còng lưng thân thể, nhìn về phía bầu trời đêm tự lẩm bẩm, mệnh phạm tinh chủ, chính là chết thảm, bất quá vì tiểu thư, lão nô chết không có gì đáng tiếc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.